Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3068. Đệ 3068 chương Người Đáng Thương Tất Có Chỗ Đáng Giận. Nghe Ngu Thanh Thiển nói như vậy, lại kiến thức qua nàng giải độc thủ đoạn, mấy người cũng không có hoài nghi. Tộc lão tâm sinh tò mò cũng không có rời đi, ăn vạ ngồi ở trong phòng, Cổ Trọng Cẩm cũng không có đuổi đi người. Rốt cuộc tộc lão cũng là Cổ gia người, có hắn ở càng tốt. Hảo, kia lại muốn phiền toái Thiển nha đầu ngươi xuất lực. Cổ Trọng Cẩm gật đầu. Ngu Thanh Thiển cười nói, sư công không cần như vậy khách khí, ta đối kia thần bí quân đoàn thế lực cũng thâm ác đau tuyệt. Tiếp theo nhìn về phía Cổ Diễm. Sư phó, làm ngươi người đem các nàng mang lại đây đi. Cổ Diễm lập tức đã phát một cái đưa tin đi ra ngoài. Chỉ là một nén nhang không đến thời gian, ẩn vệ liền đem Ân Lan Thuần cùng tên kia thị nữ đưa tới đặt ở trên mặt đất. Hai người lúc này còn ở không hề ý thức hôn mê. Cũng làm Cổ Trọng Cẩm đám người cảm nhận được Ngu Thanh Thiển chơi độc lợi hại chỗ. Ngu Thanh Thiển tùy ý vậy vậy tay áo. Một đạo thanh hương phát ra mà ra, một lát, nằm trên mặt đất Ân Lan Thuần cùng thị nữ từ từ chuyển tình. Đương hai người nhìn đến trong phòng người sau sắc mặt đều nháy mắt thay đổi sắc. Ân Lan Thuần đang xem hướng Ngu Thanh Thiển trong ánh mắt càng như là tôi độc giống nhau. Hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, Ngu Thanh Thiển rất là vô ngữ, nữ nhân này có phải hay không có tật xấu. Tuy rằng biết đối phương cũng không bình thường, nhưng loại này giận chó đánh mèo tuyệt đối là nơi phát ra với bản tâm ân ni, ngươi như vậy nhìn ta. Làm gì, cũng không phải là ta dẫn đầu khiêu khích. Ngu Thanh Thiển rất có thâm ý nhìn Ân Lan Thuần nói. Thực ngoài ý muốn lại ở chỗ này sao? Vậy ngươi có biết hay không chính mình trong cơ thể cũng trúng độc đâu? Một loại có thể mê huyễn tâm trí độc. Hoàn toàn bùng nổ sau tuy rằng tâm trí sẽ không thay đổi thành trĩ nhi. Cũng sẽ không tê liệt trên giường, nhưng lại sẽ rõ đầu rõ đuôi lâm vào chính mình ảo tưởng bên trong trở thành một cái kẻ điên. Nguyên bản Ngu Thanh Thiển là lười đến vạch trần chuyện này. Nhưng nhìn đến Ân Lan Thuần ánh mắt nàng thực khó chịu. Cho nên không ngại làm đối phương trước chó cắn chó, lại run như cầy sấy. Ân Lan Thuần vốn chính là đa nghi tính tình, nghe được Ngu Thanh Thiển nói như vậy phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía bên cạnh thị nữ. Ngươi đối ta hạ độc, này mấy lời nói chủ yếu vẫn là thử, nàng cũng không toàn tin Ngu Thanh Thiển, thị nữ biết đại thế đã mất, nếu hôm nay gia chủ mấy người đều ở, kia các nàng thân phận cũng tất nhiên bại lộ, không tồi, ta hạ độc. Cũng xác thật như nàng theo như lời, thị nữ không sao cả nói. Ân Lan Thuần không nghĩ tới này cứ nhiên là thật sự. Nhịn không được giơ lên tay liền phải cấp thị nữ một miệng. Ngươi cứ nhiên dám như thế đối ta, bàn tay ở rơi xuống thời điểm lại bị thị nữ bắt được thủ đoạn. Vì cái gì không dám, ngươi bất quá là một viên quân cờ thôi. Vô luận có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ đều không có sống sót tất yếu, đây cũng là nàng nhận. Được mệnh lệnh, sự thành lúc sau liền đem Ân Lan Thuần trừ bỏ. Ân Lan Thuần không có tránh thoát đối phương tay. Nghĩ vậy sau lưng thầm ý nhịn không được tâm chợt lạnh sụi lơ ngồi dưới đất. Nguyên lai những người đó từ đầu đến cuối đều không có chuẩn bị buông tha nàng. Nàng trước mắt đỏ bừng nhìn về phía thị nữ hỏi. Ân gia ta tộc nhân đâu? Các ngươi có phải hay không cũng không chuẩn bị buông tha Ân gia? Thị nữ châm chọc cười. Tộc nhân của ngươi, hẳn là đều đi đầu thai đi, chuyện tới như thế nàng cũng không có giấu giếm. Đã sớm xem Ân Lan Thuần không vừa mắt, ở trước khi chết cấp đối phương điểm đả kích nàng cũng rất vui lòng. Ngươi, các ngươi này đó nói chuyện không tính toán gì hết tiểu nhân, Ân Lan Thuần nhớ tới Ân gia thân nhân. Nghĩ lại chính mình tình cảnh hai hàng nước mắt nhịn không được rơi xuống. Ngơ ngẩn nỉ non, các ngươi này đó ác ma. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, người nếu như vậy quan tâm chính mình gia tộc, kia vì sao lại muốn tới phá hư nhà của người khác tộc đâu. sư phó của ta cùng tranh thúc thúc nhưng không có gì thực xin lỗi người địa phương, Ngô Thanh. Thiển đối Ân Lan Thuần cũng không đồng tình, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hết chương.